Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, không giao. Liền giết, Hạ Vũ thân là xích diễm quân chủ, phần kia thiết huyết quả quyết, nhưng cho tới bây giờ không có bị phai mờ qua. Nơi này, Hạ Vũ nhất niệm mà qua, thiên cương quyền không có chút nào tung tích. Tàng thư các như cũ hò hét loạn cào cào. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đảo mắt nhìn mọi người, hiển nhiên đem mắt tiêu phong tỏa ở trên người mọi người. Thiên cương quyền, mình trí ở tất được. Nơi này, Hạ Vũ lật tay, cầm ra một quyển bí thuật, là Kỳ Lân Tiên Đế con thứ 7 thành danh bí thuật. Đủ tu luyện tới tiên vương cảnh. Hạ Vũ cất cao giọng nói: ta nơi này có một quyển tiên vương bí thuật, Kỳ Lân Tiên Đế con thứ 7 cũng thiên thần quyết. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt nóng như lửa, tràn đầy vẻ tham lam. Cửu Nguyên cả kinh nói: Vũ, ngươi từ đâu có được? Cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ trao đổi cái này tàng thư các. Một bài bí thuật, tên là Trời Cương Quyền. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, nói ra mình yêu cầu. Cửu Nguyên các người, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Hiển nhiên nghe nói qua thiên cương quyền, cái này loại cấm kỵ công pháp, bất luận qua nhiều ít kỷ nguyên, cũng không có người có thể quên nhớ. Nhưng mà trong sân, tất cả mọi người đều ở lẫn nhau quan sát, lại có thể không có một người đứng ra. Hạ Vũ cau mày, cái tình huống này, bản thân có dự liệu, có thể đây là mình không muốn nhìn thấy. Nếu như từng cái lục soát, sợ rằng sẽ máu nhiễm tòa đại điện này. Hết lần này tới lần khác trong sân, tên kia quần màu lục cô gái bước liên tục nhẹ nhàng, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Thiên cương quyền, ta có, ta làm sao biết trong tay ngươi cũng thiên thần quyết là thật. Cho ngươi, Hạ Vũ làm việc quả quyết, trực tiếp cầm trong tay bí cuốn ném tới. Một bài tiên vương bí thuật, cứ như vậy giao cho nàng. Tất cả mọi người con ngươi mau chóng xúc, trong lòng ngầm tối tăm hối hận. Sớm biết Hạ Vũ dễ lừa gạt như vậy, bọn họ vậy giả mạo, đến lúc đó nhìn cũng thiên thần quyết. Hạ Vũ có thể thế nào bọn họ vì sao? Nhưng mà bọn họ vĩnh viễn không biết, Hạ Vũ đẹp đẽ bên ngoài cho hạ, cất giấu không muốn người biết tánh tình. Quần màu lục cô gái cầm bí cuốn, thần giác giơ lên, buộc vòng quanh khinh thường châm chọc nụ cười. Hạ Vũ giống như không thấy được, lạnh nhạt nói: thiên cương quyền, ở đâu? Cái này cùng cao nhất bí thuật, làm sao sẽ đến phiên ta? Quần màu lục cô gái châm chọc cười, tựa như đang cười nhạo Hạ Vũ ngu xuẩn. Trong sân trên dưới 100 người, mỗi một người đều có lấy được người cương quyền có thể. Mỗi một người lấy được tỷ lệ, chỉ có trong 1%. Có thể Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, như thế nói, là ngươi đang đùa ta. Chờ ta có bữa cương quyền tin tức, lại nói cho ngươi không giống nhau rồi. Quần màu lục cô gái chẳng biết xấu hổ nói. Chung quanh không ít người nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt giống như nhìn về phía một người ngu ngốc. Hạ Vũ quả quyết ra tay, lạnh lùng nói: vậy ngươi đi ngay chết đi. Người cương quyền, 3 lần, oanh, tiên phàm thành lũy, ngay tức thì bị phá vỡ. 120 triệu cân lực lượng kinh khủng, rời núi lấp biển, trực tiếp đem quần màu lục cô gái chìm ngập, ngay tức thì đem tễ hết, hóa là cho tàn. Còn như vậy cuốn cũng thiên thần quyết, tự nhiên trở về lại Hạ Vũ trong tay. Cái này thực lực đáng sợ, trực tiếp rung động ở tất cả mọi người. Tất cả mọi người bừng tỉnh tỉnh ngộ, ánh mắt kinh hãi. Rõ ràng Hạ Vũ căn bản không phải đơn thuần, mà là đối với thực lực mình có tự tin. Căn bản không lo lắng quần màu lục cô gái lừa dối hắn. Một cái niết bàn 15 thay đổi cường giả, đối thiên đạo lĩnh ngộ, đã sớm đạt tới đụng chạm tiên cấp bước. thần hồn gần như đại thành viên mãn. Cái này nhóm cường giả, nháy mắt tức thì bị Hạ Vũ một quyền đánh giết, cái này thực lực đáng sợ, trong sân người nào có thể địch. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, hạ đạt thông điệp cuối cùng, thiên cương quyền, ta chí ở tất được, hiện tại giao ra, ta có thể dùng cũng thiên thần quyết trao đổi, nếu là bị ta tìm ra, tại chỗ đánh chết, cuồng ngông, ta không tin một mình ngươi là mọi người chúng ta đối thủ. Một vị áo bào lam ông già tức giận dị thường hét, Cửu Nguyên lại là khuyên can, Vũ, mọi người đều là chí tôn điện người, thuộc về đồng môn, không nên như vậy. Đồng môn, ta mới vừa gia nhập nơi này, liền gặp phải một người người đàn ông đồ đen tập sát. Hiện tại lại bị mới vừa rồi người chết lừa dối, muốn lừa gạt ta bí thuật. Hiện tại ngươi theo ta nói đồng môn tình, chưa thấy được quá muộn sao? Trong đại điện, cấm chỉ động thủ, mời tự rời đi, tàng thư các bên trong. Đột nhiên xuất hiện 10 tên nam tử, dung mạo như nhau, ánh mắt trống rỗng vô tình. Lời này vừa nói ra, bày rõ là đuổi Hạ Vũ rời đi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Bởi vì Cửu Nguyên bọn họ biết, những thứ này tượng gỗ thực lực, bất kỳ một người nào đều không phải là bọn họ có thể địch nổi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ có ngọn lửa đang cháy, trên mình hiện lên một cổ cao quý hơi thở. Huyền Lỗ ở bên cạnh, tâm kinh đảm khiêu, tựa như cảm giác được một đầu tuyệt thế hung thú muốn thức tỉnh. 10 tượng gỗ nhưng là đột nhiên cả kinh, tựa như không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hạ Vũ trong mắt xuất hiện Hỏa Kỳ Lân hình ảnh, sau lưng hiện lên Hỏa Kỳ Lân hư ảnh, giống như thực chất, đối với nơi có sinh linh gầm thét. 10 tượng gỗ lập tức quỳ một chân, tôn kính nói, nô thỉnh thoảng gặp qua điện hạ. Tất cả cút mờ, ta muốn làm chuyện, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. 10 tượng gỗ lắc mình đứng ở một bên, căn bản không dám cản Hạ Vũ. Hỏa Kỳ Lân ở Kỳ Lân trong tộc có cao quý địa vị, hơn nữa khoảng cách Kỳ Lân tộc bị diệt qua vô số năm tháng, cho đến ngày nay lại xuất hiện một đầu còn sống Kỳ Lân, làm sao có thể không để cho những thứ này tượng gỗ kinh ngạc, không dám bất kính. Đứng một bên, Cửu Nguyên hắn cả kinh nói, Vũ, ngươi, không sai, ta nào đó loại ý nghĩa lên, cũng có thể gọi Kỳ Lân người nhất tộc, bởi vì ta tổ tiên liền có Kỳ Lân máu. Hạ Vũ dửng dưng nói cho mọi người, bất thình lình, những người này kinh hãi không thôi. Nếu như vậy, đây chẳng phải là, nơi này chính là Hạ Vũ tổ địa, hắn đem trở thành nơi này chủ nhân, thừa kế nơi này đại đế hết thảy. Tất cả mọi người ánh mắt nóng như lửa, biết nếu như uy hiếp Hạ Vũ, vậy thì đồng nghĩa với có thể chi phối nơi này hết thảy à. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, đặt ở trước mặt, lạnh nhạt nói, các vị cân nhắc kỹ không có, thiên cương quyền ta chí ở tất được, giao ra, mọi người bình an vô sự, không giao thì chết, cuồng ngông, mọi người cùng nhau động thủ. Áo bào lam ông già ồn ào lên, rượt dây tất cả mọi người cùng tiến lên, tình cảnh tất cả mọi người, mơ hồ cũng nhằm vào Hạ Vũ, bất thình lình không ít người ngay tức thì ra tay. Hạ Vũ thân hình bạo lui, thon dài ngón tay, kích thích dây đàn, đây là phục hy đàn. Táng ca bi thương tiếng, yếu ớt vang lên, mỗi một cái nốt nhạc cũng làm tất cả mọi người trước mắt rung động, thần hồn dường như muốn rời thân thể. Hôm nay Hạ Vũ cách ngàn năm, tu vi đã vị võ đạo đỉnh cấp, lần nữa khải đàn táng ca, hiển nhiên là rất phi phàm. Hơn nữa táng ca, tựa hồ mơ hồ có biến hóa cụ thể, không người nào biết. Chỉ có ở tiếng đàn bên trong người mới có thể cảm giác được. mang theo nồng nặc bi thương hơi thở. Tiếng đàn tiệm khởi, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, muốn bước lui, nhưng mà 10 tên tượng gỗ tán nặng các nơi, bất luận một người rời đi, áo bào lam ông già sợ hãi giống to, là táng ca, trong truyền thuyết táng ca, làm sao có thể, táng ca không phải đã sớm đứt truyền thừa, tại sao còn, cái này không thể nào. Cửu Nguyên cũng là tức giận, có liên quan táng ca tin đồn, không thể so với trọng đồng người truyền thuyết thiếu, tin đồn ở chục nghìn tỷ năm trước, táng ca truyền nhân, trải qua lận đận, người thân toàn bộ chết trận, ở vô tận đau buồn và trong tuyệt vọng, chế táng ca điệu nhạc, một khúc táng ca, táng tấn thiên hạ vị vong nhân, toàn bộ vũ trụ vạn tộc, toàn bộ sinh linh, đều bị vị kia táng ca người sáng lập, một khúc xóa bỏ toàn bộ, là hắn thân bằng chôn theo, còn có tin đồn, táng ca người sáng lập, sau đó lấy táng ca kiểm chứng hồng mông căn nguyên đại đạo. Rất miễn cưỡng giết một cái cơ duyên, đem tất cả chủng tộc tàn sát không còn một mống. Vô số tu luyện năm tháng tới nay, ra quá nhiều to lớn người tài, còn có vô tận truyền thuyết, những cái kia tuyệt thế hung nhân, vì nơi yêu cầu hôn bạn bè, thật dám huyết đồ thế giới, giết hết thiên hạ sinh linh, mà không phải là như những cái kia bướng bỉnh người tuổi trẻ. Chỉ biết nói lời độc ác, qua hút thời gian liền sẽ quên lời của mình đã nói. Có thể những cái kia tuyệt thế hung nhân không cùng, nói là làm, một khi nói qua, để cho người trong thiên hạ là nơi yêu chôn theo, tuyệt đối có thể làm được. Ví dụ như năm đó còn trẻ Hạ Vũ, bướng bỉnh bất tuần, một tay đưa đến vô số tai họa. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ trình diễn táng ca, tiếng đàn bi thương, trong sân lập tức có người không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, mặt đầy bi phẫn tuyệt vọng, tựa như bị tiếng đàn chủ đạo, thần hồn nhúng vào tiếng đàn bên trong nào đó loại ý chí. Một vị to lớn người đàn ông, mắt đỏ ngửa mặt lên trời gầm thét, gầm thét gầm thét, ta không cam lòng à. Bành, cả người co rúc lại, quay lại ngay tức thì bùng nổ, hóa thành xương máu, tràn ngập ra, ngay sau đó, tất cả sắp chết người, đều bị đáng sợ kia tiếng đàn chủ đạo thần hồn, từng cái tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, trừng mắt trợn tròn, tựa như đang cùng trời đối lập, bất quá bọn họ sinh mạng căn nguyên, đang nhanh chóng trôi qua. Mỗi một giây cũng trôi qua trăm năm tuổi thọ. Có thể tưởng tượng được, cái này táng ca đáng sợ, toàn diện thúc dục phát, thế gian có mấy cái sinh linh cũng có thể chịu nổi. Trong sân tất cả mọi người cũng đang nhanh chóng chết đi, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng, không người có thể cầm ra người cương quyền, hết lần này tới lần khác bình an vô sự. Núp ở Hạ Vũ sau lưng huyền lỗ, ở mình bên trong không gian chữ vật, tùy tiện gầy một chút, bên trong một cái màu đen tàn tạ cổ tịch, làm hắn ngẩn người. Thiên cương quyền, huyền lỗ đích lẩm bẩm một tiếng. Hạ Vũ Châu ăn Tết đầu tới, táng ca vẫn ở chỗ cũ trình diễn, bất quá áp chế tiếng đàn, không có toàn lực thúc dục phát. Táng ca xong sau, trong sân người còn sống, chưa đủ hai tay thuật, liền Hạ Vũ cũng tính luôn. Huyền lỗ trực tiếp ném tới đây, nhìn trong sân máu chảy thành sông, khóe miệng co quắp nói, ta mới vừa rồi nhặt được. Vậy không xem, mới vừa phát hiện, cái này cuốn cũng thiên thần quyết cho ngươi. Hạ Vũ lật tay bồi thường cho hắn một quyển bí thuật. Huyền lỗ không cự tuyệt. Dù sao vật này, mình không thể tu luyện, cũng có thể đổi lấy hàng loạt chân quý tài nguyên à. Nhưng mà giết hại đã xong, Hạ Vũ liếc xéo trong sân một mắt, đối với Cửu Nguyên Dừng Dưng nói, Chí Tôn Điện, rất tên chữ bá đạo, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút rác dưới, không cần cảm ơn. Cửu Nguyên nét mặt già nua trắng bệch, nghĩ mà sợ vậy thở hào hển. Trong lòng cười khổ, không thể làm gì. Một cái Hạ Vũ gần như thiếu chút nữa diệt toàn bộ Chí Tôn Điện người. Thật là buồn cười à. Ngông bọn họ tự xưng là cái vũ trụ này thế lực cường đại nhất, không có một trong, kết quả Hạ Vũ một người thiếu chút nữa diệt chúng toàn bộ người. Cái này CMN thật đúng là châm chọc. Hạ Vũ lắc mình ở các nơi xông xáo, đoạt lại bí thuật cổ tịch nhất luật toàn bộ một nồi bưng, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây trở về nhà một chuyến, cầm những thứ này giao cho mình Xích Diễm Quân. Vội vã 10 năm, nháy mắt trôi qua, Hạ Vũ đến nơi này chỗ sâu nhất, một cái nhà cao vút trong mây cung điện, nguy nga lộng lẫy, lộ ra lịch sử tang thương hơi thở. Kỳ Lân Tiên Đế Phủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-tsai-gi-am-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.